Chương 100, tuyên chiến. Đục nước béo cỏ. Biểu muội chớ hoảng sợ, lưới lê loại vật này ngươi tạm thời vẫn là không nên hỏi tốt, sau đó ta lưới lê sớm muộn là thuộc về ngươi. Mò nẹt ôm sủ nạ eo thon nhỏ khẽ mỉm cười, cô nương này bây giờ là càng ngày càng đầy đủ á, thật là khiến hắn yêu thích không buông tay. Ký chủ đại nhân, cái tuổi này biểu muội nói, ngươi nếu là cầm thú thoáng cái có lẽ có thể được không ít. Cút mò nẹt trợn mắt một cái. Mặc dù nói dựa theo 3 năm ổn trám tử hình không thua thiệt xáo lộ mà nói, cái thế giới này gieo họa thiếu nữ ngu ngốc thậm chí không có gì trừng phạt. Nhưng mỏ nẹt thật không xuống tay được á, hái nữ hải tử hẳn tại tốt nhất tuổi tác, ít nhất đến trưởng thành lên, nếu không hướng về phía ván vò quần áo ngươi có cao y gì cảm giác biết tự nhiên biết hơi mập mới là cực phẩm. Khúc khục, suy nghĩ nhiều. Mỏ nẹt nuốt ngụm nước bọt kéo lên xù nạ. Đi, hôm nay còn không có đấm bóp đây. Biểu ca dạy người chiêu tân. Thay đổi nhanh chóng mới là cuộc sống, nhưng có vài người hiển nhiên không đồng ý thương thép sự kiện không ngừng lên men. Tại mò nẹt hưu tâm dưới sự dẫn đường, ấu ngầu kỷ cùng hắn hộ vệ kia chút chuyện toàn bộ bị bại lộ đi ra ngoài. Mà khi nham nhận thám tử tại xa nhẫn một cái bên trong cứ điểm phát hiện lưu lại siêu cấp đại Phật côn binh lương hoàn sau đó nhân quả chính thức nổ mạnh. Còn không có hoàn toàn khôi phục hoa cúc bộ thương thế ổ ngổ kỳ nhanh chóng triệu tập thủ hạ mở ra đụng đầu sẽ, mục đích rất rõ ràng, bọn họ đã cho xa nhẫn định tính. Chuyện này chính là phong quốc làm, là chính là đả kích bọn họ tinh thần làm không nói, ném như vậy lớn người, đây là ổ ngổ kỳ thượng vị sau đó lần thứ nhất. Tại tức giận thổ ảnh dưới sự hướng dẫn, nha mẩn thôn các nì dạ hỏa tốc đuổi đến tiền tuyến dự định cùng xa nhẫn thôn một quyết thư hùng. Trên thực tế từ tuyên chiến đến bây giờ trịa rổ cùng với phong quốc các nỉ dạ đều thuộc về mộng bức trạng thái. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì lão nương làm gì tại trải qua lần trước sau khi đại bại, tam đại phong ảnh tức giận bên dưới hung hăng mắng trịa rổ hành vi, thân là lính tiên phong chẳng những không có cho sau lưng nhẫn giả đánh dạng, ngược lại ăn đánh bại, loại chuyện này một cái không tốt sẽ không vững vàng quan tâm. Cho nên gần nhất trịa rổ làm sự tình trừ tu bổ mình bị sẻn dù mò nẹt bóp vỡ cận tùng thập nhân chúng ở ngoài, liền một mực ở cho các nhị giả để khí. Thật vất vả cãi lại lao huyết, không đợi trịa rổ lấy hơi bên kia nha mẩn thôn trực tiếp tuyên chiến. Trời đất chứng giám à, bọn họ phong quốc là cái gì đều đặc biệt sao không có làm à, bị mò nẹt chuyên nhìn chằm chằm lực lượng trung kiên giết, bọn họ tổn thất không chỉ có riêng là ngoài mặt ra trận này đánh rằng có cần những kia lực lượng trung kiên lớn lên nên đối với địch nhân, sen dù mò nẹt làm như vậy, rất có thể đưa đến xa nhận thôn đến lúc đó thời kỳ giáp hạt sự tình xảy ra. Hai họa bất ngờ à, tại sao lại bị ổ ngổ kỳ tên khốn kiếp kia cho để mắt tới đây xa nhận thôn chỗ ở, chia rồ giống như trên chảo nóng khốn khiếp khắp nơi lăn qua lộn lại. Phía dưới nhẫn giả cùng đệ đệ của hắn ẹ bị thần sắc nghiêm túc. Cái này cùng dự đoán hoàn toàn bất đồng, cái này cùng dự đoán hoàn toàn bất đồng, nói tốt mọi người trước dò xét thoáng cái đây ngươi đặc biệt sao đi lên liền tuyên chiến vậy làm sao đánh trời biết cuộc chiến đấu này muốn đánh bao lâu, khác nhận thôn đều nhìn đây, đến lúc đó bọn họ đánh ngươi chết ta sống chẳng phải là tiện nghi người khác ổ ngộ kỷ cái kia ngốc bức hiếm có, chia rồ cái này tư chất cũng không tệ lắm người lại bắt đầu mắng chửi người. Em trai nàng ẹ bị nuốt ngụm nước bọt há hốc mồm. Tỉ tỉ. Ta cảm thấy đến nếu như đây không phải là ổ ngộ kỳ điên tìm cớ, đó chính là một trận âm mưu, kia binh lương hoàn căn bản không phải chúng ta làm. Nói nhảm loại kia tồi độc dược ta đều chẳng muốn đi phân tích thành phần nghe được binh lương hoàn ba chữ trịa rổ càng căm phẫn, lao cẩu trên mặt tức giận không chịu nổi. Cái kia mang độc tính binh lương hoàn hàng mẫu nàng đã bắt vào tay, chỉ có kẻ hèn một viên, cho nên nghiên cứu thời điểm nàng tương đối cẩn thận. Nhưng khi nàng cắt ra đồ chơi kia muốn tiến một bước phân tích thời điểm, một cổ dị hương trực tiếp đánh nàng mặt đầy chi tiết không cần nhiều lời, chúng chiêu trịa rồ ước chừng dùng 20 mấy trái dưa leo cuối cùng bí đỏ đều dùng tới mới bình tĩnh lại, ra cường phiên bản đại Phật côn khiến vốn là cố định hút đất nàng càng không chịu nổi. Bất quá tư vị kia, khiếp khiếp mắt, trịa rồ trên mặt hiện lên một chút đỏ mặt. Ngược lại cái này mối thù là hoàn toàn kết lại, khác mẹ nó để cho nàng biết là ai nghiên cứu ra đồ chơi này nếu không thế nào cũng phải bầm kia chó má không thể. Nhưng hiện tại nói cái gì đều mượn, ổ ngộ kỷ đã mất trí mang người đánh tới, không tiếp chiêu nói vậy nói rõ bọn họ phong quốc sợ đến lúc đó đại danh trực tiếp mắng lên, ai đây chịu nổi a tỷ tỷ, đánh đi, không có cách nào. Ebis cuối cùng thở dài, đây là một trận không có mở mới tỷ số thắng cũng rất thấp chiến dịch, phong quốc mới bại, bên kia nham ẩn thôn tinh thần vang dội cái này so sánh rõ ràng ai cũng biết không tốt đánh. Nhưng là Âu Ngộ Kỳ căn bản không cho đàm phán cơ hội, cái này cũng rất đồ phá hoại. Cứ như vậy, trận này không có dinh dưỡng hội nghị tuyên bố kết thúc, mới bại Lý Vương tốt xa nhận thôn triệu tập lực lượng chính thức cùng Âu Ngộ Kỳ bóc trên, địa điểm vẫn là Vũ Chi quốc biên giới chớ hoàng sợ, chúng ta hiện tại cần làm là đục nước béo cỏ. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, hai nước hoàn toàn vạch mặt phá đánh nhau tin tức chuyển tới, mò nẹt đạm nhiên mở ra hội nghị. Mục đích chỉ có một vớt mỡ, phát chiến tranh tài sản bọn họ đánh càng vô cùng sốt ruột đối cổ nổ hạ càng có lợi bình tĩnh vô vô hạ tạc xạ cù mò bả vai. Tiểu tử ngươi làm rất không tồi, ta vốn là cho là chuyện này qua một thời gian ngắn mới có thể lên men, ân, có tiềm lực. Bản hồ cạ quyết định, phong ngươi làm nhiệm kỳ kế ám bộ bộ trưởng canh thứ 5. Cả gan hướng to lớn nhóm cầu tấm vẽ nhóm.